Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 60, sắc mặt có vẻ khó coi vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gốc của cây thiên long này thật sự đâm xuống rất sâu, mặt đất bên dưới lại tương đối cứng. Triệu Vũ phải liên tục đào sâu xuống 5-6 thước, hắn mới có thể nhìn thấy được đồ vật lưu lại bên dưới. Tuy nhiên, đây chỉ là một vài khúc xương trắng của một con ma thú nào đó lưu lại, thời gian cũng không quá lâu. Có lẽ đây là xác của một đầu ma thú trong quá trình tranh đoạt thiên long quả, nên mới lưu lại đây. Còn đồ vật mà hắn muốn tìm, cần phải tận lực đào sâu xuống nữa, không biết trải qua mấy giờ ra sức, Triệu Vũ rốt cuộc cũng đào thấy được vật ẩn giấu sâu dưới gốc cây mấy trăm thước. Đây là một giọt chất lỏng màu vàng óng, tỏa ra một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ. Tuy rằng thời gian trôi qua rất lâu, nhưng linh lực ẩn chứa bên trong nó vẫn nồng đậm vô cùng. Cho dù là Triệu Vũ lúc này, muốn tiếp cận đến giọt chất lỏng này cũng cảm giác rất khó khăn. Quả nhiên, đây là tinh huyết của một vị cường giả long tộc. Không những ẩn chứa lực lượng vô cùng nồng đậm, tinh thuần, mà còn ẩn chứa rất nhiều đạo vận và pháp tắc. Đây rõ ràng là tinh huyết của một vị cường giả thấn cấp, đã có thể ngưng tụ ra được thần cách. Tiểu tử, người hôm nay coi như phát tài rồi. Vừa nhìn thấy giọt chất lỏng màu vàng óng ở trước mặt Triệu Vũ, âm thanh của Long Linh Nhi từ bên trong Long Giới Châu tỏ ra vô cùng kích động. Mà Triệu Vũ nghe nàng giải thích xong, cũng tâm thần kích động không kém. Nếu như lời của Long Linh Nhi là chính xác, thì bằng vào giọt tinh huyết này, Triệu Vũ hoàn toàn có thể để cho Tiểu Long hoặc tự mình hấp thu, đem thực lực của bản thân tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa, chiếu theo ý Long Linh Nhi nói đến, phía bên dưới này nhất định còn lưu lại một mai thần cách. Mà thần cách chính là đồ vật để cho tu sĩ nhân loại, ma thú, yêu tộc dùng để hóa thần, trở thành một vị thần linh chân chính, là tồn tại chí tôn vô thượng ở Thiên Long Tinh này. Nhưng trong toàn bộ lịch sử xa xôi của Thiên Long Tinh lưu lại, mỗi một thời đại ở trên đại lục đều không bao giờ xuất hiện vượt quá 12 vị cường giả thần cấp. Tuy không biết nguyên nhân tại sao, nhưng hiện nay trên đại lục đã hội tụ đủ 12 vị thần cấp. Vậy thì viên thần cách này thật sự có thể sử dụng được sao? Ngu ngốc, ai nói với ngươi người thu được thần cách thì nhất định có thể hóa thần? Mỗi một viên thần cách đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc mà vị thần đó trước khi chết đã cảm ngộ ra được. Nếu ngươi muốn đạt được thiên địa pháp tắc ở trong đó, thì cần phải dùng thời gian rất dài mới hiểu thông thấu được. Dù cho đó có là tuyệt đỉnh thiên tài của long tộc chúng ta, ngươi có thể lĩnh hội ra thiên địa pháp tắc ẩn chứa ở bên trong đó, không dùng đến trăm năm, vạn năm thì tuyệt đối không thể nào làm được. Nghe Long Linh Nhi giải thích, Triệu Vũ giống như lần nữa bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt có vẻ khó coi vô cùng. Đương nhiên, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc là một chuyện, nhưng chuyện quan trọng và cũng chủ yếu nhất mà ta muốn ngươi đào lấy viên thần cách này, chính là thần lực ẩn chứa bên trong nó. Thần lực, hay chính là lực lượng mà chỉ có thần linh mới có thể sở hữu được. Đây là một loại lực lượng rất đặc thù, so với linh lực ở trên Thiên Long Tinh này phải cao cấp hơn gấp trăm, ngàn lần. Người sở hữu được thần lực, dù không có lĩnh ngộ ra được thiên địa pháp tắc, thì cũng mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những người như vậy, ở trên Thiên Long Tinh này được mọi người gọi với danh xưng là bán thần. Lúc này, nghe được lời nói của Long Linh Nhi, từ tinh thần uể oải, sắc mặt của Triệu Vũ lập tức liền phấn khởi hẳn lên. Bán thần, đây chính là lực lượng mà toàn bộ tu sĩ ở trên Thiên Long Tinh đều vô cùng ao ước, hướng tới. Nhưng lúc này, ngay ở dưới chân hắn đang tồn tại một loại đồ vật để cho hắn có thể ngay lập tức sở hữu được sức mạnh như vậy. Thử hỏi, Triệu Vũ có thể không kích động được sao? Theo ta thấy, mấy kẻ được gọi là cường giả thần cấp ở trên Thiên Long Tinh hiện nay, hơn phân nửa chỉ là bán thần mà thôi. Nếu không, viên thần cách này cũng không thể nào xuất hiện ở đây. Bởi vì, trên Thiên Long Tinh chỉ có thể dung nạp được một loại thiên địa pháp tắc duy nhất trên một thể, tương ứng với lực lượng ngũ hành, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng với các loại thuộc tính ngoài ngũ hành như phong, lôi, hắc ám, quang minh, băng, nguyệt, thời gian và không gian. Mà viên thần cách ở dưới chân của ngươi, theo ta cảm ứng được là một loại phong thuộc tính. Nếu như có cường giả thần cấp sở hữu được thiên địa pháp tắc thuộc tính phong, bọn họ đã sớm cảm ứng được nó mà đem đoạt đi rồi. Lời nói tiếp theo của Long Linh Nhi càng làm cho Triệu Vũ kích động hơn. Cho đến lúc này, hắn cũng không kịp chờ đợi thêm được nữa,